Trung soái thanh toán xong, ra ngoài tự nhiên giắt tay của cô. Hai vị tiểu thư, kế tiếp muốn đi nơi nào đây? Vivi nhìn lướt qua hai người trong tay, cười hì hì hướng bãi đậu xe. Thôi, tôi không nguyện ý làm tiếp kỳ đà cản mũi các cậu đâu. Vậy bà xã, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tiếu Tử Hàm vốn nói tùy tiện, nhưng bật thốt lên là nếu không thì đi gặp ba mẹ em đi. Tốt. Trung soái sảng khoái đồng ý. Trung soái nói lần đầu tiên tới cửa ra mắt cha mẹ vợ, cho nên đặc biệt đến siêu thị mua hai chai mau thai, hai cây thuốc lá cùng mấy hộp lớn thuốc bổ. Thấy hắn hăng hái dồi dào, Tiếu Tử Hàm đột nhiên sinh ra thối ý. Cô là thực sự sợ cha mẹ con buôn của mình sẽ làm Trung soái khó chịu, cho nên trước khi lên xe còn do dự. Thôi Trung soái à, nếu không vẫn là đừng lên đi ạ. Trung soái giúp cô mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, cười khanh khách chế nhạo. Thế nào, anh là chú rể mới cũng không sợ, sao em sợ thành thế này? Không phải, ba mẹ em... Cô mò ruột gan tìm khắp những từ ngữ thích hợp để hình dung cha mẹ, cuối cùng đành khô cằn nói ra, bọn họ không dễ chung đụng lắm ạ. Ừ, anh biết rõ rồi. Hắn nắm tay cô nổ máy xe. Anh biết á? Ừ, là chưa gọi điện thoại cho em là mẹ em đúng không? Có thể mắng con gái như thế cũng thấy... không thấy nhiều đâu. Hắn ngữ điệu vô cùng bình thản, nghe nửa điểm không ra dễu cợt. Đúng thế, cô thế nào quên lần trước ở trong xe, hẳn là hắn đem đối thoại của bà cùng mình nghe được rõ ràng. Hắn lấy lý lẽ tỏ rõ thái độ. Bà xã này, hôn nhân là chuyện hai người, cha mẹ em chỉ cần tôn trọng lẫn nhau là tốt rồi. Bọn họ tôn trọng con cái, vậy chúng ta kính trọng bọn họ, em nói phải không? Tiếu Tử Hàm lĩnh ngộ gật đầu. Thật ra thì cái gọi là thiên hạ không qua khỏi cha mẹ, quả thật chính là chó má. Xem cha mẹ là trời, là biển, dù họ có sai như thế nào, chỉ là quá nhiều người cùng cô một dạng, bị dư luận xã hội đạo đức bắt cóc, một nhịn nhịn nữa. Chỉ là cô sợ, theo tính tình của hai ông bà, không chừng nói ra nhiều lời ghê tởm, hay là trước đem Trung soái ở phòng hờ thỏa đáng. Ông xã, mặc kệ nói gì, anh không cần để vào trong lòng có được không? Nếu như mà quá khó nghe thì chúng ta đi nhá. Trung soái nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Yên tâm đi, anh biết rõ mà. Mặc dù như thế, lúc về đến cửa nhà, Tiếu Tử Hàm vẫn không dám đi vào. Cuối cùng vẫn là Trung soái nhấn chuông cửa. Tới mở cửa chính là Ngô Mỹ Phấn. Thấy bọn họ rõ ràng cả kinh, nhìn lại một chút, tay trong tay bọn họ xách theo thứ gì. Đại biểu hiểu thân phận của Trung soái, nhưng ngoài miệng vẫn không mặn không nhạt. Tại sao trở về mà không báo trước đấy hả? Ba cô không có ở đây, các người đi lên lầu trước đi, ta đi có chút việc. Tiếu Tử Hàm nghe phòng khách truyền đến thanh âm cười cùng tiếng đảo mạt trược. Đối với bà mà nói, xác thực có chuyện thế trưởng thành chính là chuyện lớn. Cô vẫn lấy dép cho Trung soái thay, sau đấy thoải mái dắt tay hắn đi lên lầu. Đi ngang phòng khách, tầm mắt cũng không lệch xuống. Mọi người thấy cô dẫn đàn ông trở lại dáng vẻ thân mật, một người trong đám bà tám liền kêu lên. Mỹ Phấn kìa, đây là bạn trai của Tiểu Hàm à? Nói xong nháy mắt nhìn mấy người còn lại. Mẹ Tiếu ngồi xuống tức giận. Ôi giời, cái gì bạn trai, bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, sau lưng tôi lấy giấy chứng nhận rồi. Bà A giọng nói nổi trội, liền giống cả mẹ bị người ghìm chặt cổ. Cái gì cơ, Tiểu Hàm kết hôn rồi á? Ai ôi Mỹ Phấn, bà nhớ tôi nói gì kia mà. Con gái nhá, chỉ cần xinh đẹp sẽ có người muốn. Con gái nhà bà dáng dấp mảnh mai, vừa học đại học danh tiếng, công việc tốt. Mặc dù đã ly dị thì sao, bà xem kìa, không phải dẫn con rể trở lại cho bà rồi kia kìa. Bà B cũng vội phụ họa. Đúng đấy, huống chi tay trong tay con bé, còn có căn nhà thế này, mấy triệu cổ phiếu, muốn tìm tuyết đàn ông như thế nào không được. Mẹ Tiếu ha ha cười khan. Ban đầu Tiếu Tử Hàm cùng Vạn Đường kết hôn, bà ở trước mặt đám bạn khoe khoang không ít. Nhưng sau nó ly hôn liền ly hôn, liền làm bà mất hết mặt mũi. Nhưng đối với bên ngoài, bọn họ cũng không thống nhất quy cách. Nói vạn gia tự biết đối lý, nên phân phòng ốc cùng cổ phiếu làm bồi thường. Bà C thấy không quen Ngô Mỹ Phấn ngày trước ỷ vào con rể có tiền, liền không coi ai ra gì, vì vậy che cười. Tôi nói là Mỹ Phấn, con rể mới của bà làm cái nghề gì thế hả? Tiểu Hàm hiện tại trong tay có tiền, không chừng người ta có ý đồ khác đấy. Những người khác cũng nghe rồi lại phụ họa. Mẹ Tiểu mơ hồ cũng có lo lắng, nhưng mà tự an ủi mình. Là quân nhân, thời điểm Tiểu Hàm cùng hắn kết hôn, bộ đội đều hướng người thẩm tra chính trị, người không có vấn đề gì. À đúng rồi, là đoàn trưởng hay sao ấy? Đoàn trưởng à? Bà B biết chính sách chuyển nghề, vội tiếp chuyện. Ôi dồi ôi, đoàn trưởng tiền lương cao đấy. Cháu gái ta quen lên trường, nó là một tháng tiền lương có 5-6 ngàn. Đoàn trưởng so với lên trường cao hơn mấy cấp, ít nhất hơn vạn đi. Còn nghe nói sau khi chuyển nghề được làm cán bộ thành phố cơ. Mẹ Tiếu không hiểu cán bộ thành phố gì nhưng ngượng ngùng hỏi. Vì vậy làm bộ như dáng vẻ khổ não. Cán bộ thành phố có gì mà lớn. Ai ôi, Mỹ Phấn ơi, tôi nói lòng của bà không nên quá lớn. Dưới lầu của bà là Trương cục trưởng cục kiến thiết, chính là cán bộ thành phố. Cục trưởng bà cũng ngại nhỏ, thế muốn Tiểu Hàm nhà bà gả cho thị trưởng hay sao? So sánh trong lòng, Ngô Mỹ Phấn tâm ý nắm chắc. Trương cục trưởng lầu dưới đi làm có xe riêng đưa đón, ngày lễ ngày Tết người tới tặng quà. Ngay cả cô bảo mẫu nhà đó cũng bị lôi kéo. Con rể mình nếu là chuyển nghề theo gót hắn, coi như không có tiền như bạn Đường cũng có quyền. Xã hội này có tiền còn phải ưỡn nghiêm mặt định bợ có quyền. Xem ra Tiểu Hàm ánh mắt chọn nam nhân vật đúng là không tệ. Con rể này phải hào hào khoản đãi. Trong lòng vui vẻ, Ngô Mỹ Phấn nhớ tới trong nhà không có đồ ăn, chú rể mới lần đầu tiên tới cửa, vậy có thể làm chuyện cười cho người ta. Vì vậy vội giải tán ván bài, cũng gọi điện thoại cho ba Tiếu ở bên ngoài lêu lổng. Này, ông đi chết ở đâu rồi? Con gái ông mang con rể trở lại, nhanh đi chợ mua ít thức ăn trở lại đi. Ba Tiếu đang xoa bóp lẩm bẩm, tùy tiện ăn chút cũng được, không được thì liền ra bên ngoài ăn, để cho bọn họ trả tiền. Bên ngoài cái rắm ấy, ông nhanh về cho tôi nói cho ông biết. Bà răng rắc đem lời nói mới vừa rồi của bạn thuật lại lần nữa. Ông nhất định phải nghĩ thêm sinh hoạt phí, cùng muốn lễ hỏi. Nếu không, ông đừng trở lại. Ngô Mỹ Phấn quẳng xuống ngoan thoại. Nói chuyện điện thoại xong, bà thay bộ đồ đẹp đi xuống cửa hàng mua trái cây, còn chuyên chọn loại đắt tiền mua. Người bán trái cây cùng cô biết, vừa sương sướng vừa nhạo báng. Dồi ôi, chị Ngô hôm nay chịu chi đấy hả? Đúng thế, chú rể mới tới mà, người ta là người có thân phận, đồ không tốt, ăn thế nào được. Bà làm bộ những oán trách cực kỳ là vẻ khoe khoang. Sau khi lên lầu, bà nhanh nhào rửa sạch sẽ trái cây, đứng ở cầu thang kêu, Tiểu Hàm, mau đưa Trung Soái tới ăn chút trái cây, ba con đi mua thức ăn lập tức trở lại đấy. Đang ngồi ở thư phòng lật hình cũ, Tử Hàm nghe thanh âm của mẹ, đầu óc toát vạch ra đen. Mà tức tức nửa ngày mới lôi kéo Trung Soái xuống lầu. Thấy bà đối với Trung Soái vừa pha trà vừa gọt trái cây, trong lòng thẳng thắn nói thầm, mẹ cô đang diễn cái trò gì đây? Mẹ Tiếu đem lê gọt sạch vỏ đưa cho Trung Soái. Trung Soái à, nhà đầu Tiểu Hàm kỳ cục này, đăng ký kết hôn với con xong mới báo cho chúng ta biết. Nó còn không nói trước, đem con ghé nhà chơi cơ. Dạ, là con không tốt à? Vốn là nên sớm gặp hai bác, nhưng không xin phép được, tháng trước lại vừa làm nhiệm vụ ạ. Trung Soái nhận lê, nhét vào trong tay Tiểu Tử Hàm, ý bảo cô ăn trước. Mẹ Tiểu thấy thế không làm gì khác hơn, lại gọt một trái. Tất nhiên con là đoàn trưởng mà, khẳng định chuyện tương đối nhiều. Thế đúng rồi, con có bao nhiêu cấp dưới thế hả? Trung Soái cười hì cắn cái lê. Chúng con có quy định, bộ đội xây dựng chế độ phiêu hiệu, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chính là bà xã cũng không được ạ. Con xem ta, con là giải phóng quân nhất định phải bảo mật. Mẹ Tiếu giả mặt cười, về sau giả bộ tức giận. Mà con cùng với Tiểu Hàm chứng nhận đều lấy rồi, thế nào gọi ta là gì hả? Trung Soái vừa nghe lập tức biết lời. Dạ mẹ. Giòn giã kêu lên, khiến Tiếu Tử Hàm thình lình đánh giật mình. Người này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Đang trò chuyện, cửa trước chuyển đến tiếng động. Mẹ Tiếu đứng lên. Đoán chừng ba con về rồi đấy. Nói xong cũng đi ra cửa, nhận lấy món ăn trong tay Ba Tiếu. Trung soái thấy Ba Tiếu vào phòng khách, đứng lên chào hỏi. Dạ anh cha, người trở lại rồi ạ. Ba Tiếu sửng sốt. Mẹ Tiếu sau lưng vỗ một chưởng. Thế nào con rể ông đấy, ngu à? Dù sao cũng là vợ chồng mấy thập niên, nhìn thái độ bà xã đối với con rể mới phải là để vào mắt. Vì vậy Ba Tiếu lễ phép hướng về phía Trung soái gật đầu cười. Ờ, tới rồi đấy à? Trước ngồi đi, ta đi giúp mẹ con nấu cơm. Buổi tối nếm thử chút tay nghề của ta với mẹ con. Tiếu Tử Hàm nhìn cha mẹ đi vào phòng bếp, lại nhìn một chút Trung soái trên ghế salon, nhất phái nhàn nhã, tự đắc, mê hoặc. Đây đều là cùng nơi đó à? Thế nào hoàn toàn ra ngoài kịch bản cô thiết kế thế nhỉ? Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận, thái độ cha mẹ thực giống cha mẹ vợ, thấy con rể càng vui mừng. Trung soái càng thêm khách khí lễ độ, ngược lại cô là phận con gái, hoàn toàn không ở trạng thái. Tùy Trung soái không cho cô ăn con cua cùng tôm, hoàn toàn không ở trạng thái. Tùy Trung soái không cho cô ăn con cua cùng tôm, ngoan ngoãn uống xong canh xương. Cơm nước xong, mẹ Tiếu xưa nay chưa thấy muốn để hắn ngủ lại. Tiếu Tử Hàm không chịu, chỉ sợ nán lâu xảy ra chuyện không hay, sống chết kéo Trung soái phải đi. Mẹ Tiếu thấy cô thái độ kiên quyết cũng không miễn cưỡng, vỗ lưng Trung soái tràn đầy hiền lành. À, ngày mai trở lại mẹ nấu cơm chờ con. Trung soái cười không lên tiếng, lấy ánh mắt nhìn cô, ý kia quá rõ ràng. Cô dâu, em nói tới thì tới, không đến anh cũng không. Tiếu Từ Hàm không muốn Trung soái cùng cha mẹ trò chuyện quá nhiều, nhàn nhạt nói một câu. Để xem sau đi anh. Ra khỏi chung cư, Trung soái thấy cô vùi ở chỗ ngồi, phát giác trạng thái lờ mờ, liền chọc cô. Thế nào, không thoải mái à? Cô lắc đầu nhìn thẳng Trung soái. Chẳng nhẽ đúng như lời Vivi, anh tác phong cường đại, đem mẹ em kinh hãi. Bà thế nhưng không có làm khó anh. Trung soái cười xoa đầu cô. Lần này của em nghe thế nào giống như ước gì bọn họ đem anh chỉnh đến chết bỏ vậy? Không có, em chính là cảm thấy kỳ quái. À thôi, dù sao về sau chúng ta ít đến. Cô thắt chặt dây an toàn, quyết định muốn cùng cha mẹ giữ một khoảng cách. Bên này Tiếu Tử Hàm kỳ quái, bên kia Ba Tiếu đối với thái độ bà xã cũng không hiểu ra sao. Tôi nói bà, làm sao không đề cập chuyện sinh hoạt phí hả? Mẹ Tiếu đang dọn dẹp bàn cơm, nghe lời này lườm ông. Ông biết cái gì? Hắn hiện tại cùng với Tiểu Hàm kết hôn, về sau còn nhiều cơ hội. Ngược lại, mới vừa rồi tôi nói ông hỏi số điện thoại của nó, thế ông hỏi chưa? Bà Tiếu vừa nghe cái này liền buồn bực. Mới vừa rồi thừa dịp con gái bị Ngô Mỹ Phấn gọi vào phòng bếp giúp một tay, ông tiến tới bên cạnh Trung soái. Mẹ vợ con muốn hỏi số điện thoại của con, đem nó nhớ kỹ. Con quanh năm ở bên ngoài, Tiểu Hàm ở một mình, ngộ nhớ có chuyện gì cũng biết gọi cho con chứ. Ông tự nhận thức nói xong hợp tình hợp lý, đang chuẩn bị móc điện thoại di động ký hiệu con ngựa, nhưng không ngờ Trung soái đặc biệt nghiêm túc. Cha, con thực sự là không có điện thoại di động. Hiện tại số này là số tạm, con mới mua khi về thành phố C. Trở về thì phải ném ạ. Sư bộ có quy định, cậu cán bộ không cho phép dùng điện thoại riêng. Tử Hàm tìm con cũng phải đến doanh trại, báo mã riêng của con, sau đấy điện thoại mới chuyển tới con ạ. Bà Tiếu không có từng đi lính, người quen làm lính cũng không có mấy người, cũng không ai cùng cấp bậc với Trung soái. Bị hắn nghiêm túc như vậy lập tức tin tưởng, còn chưa từ bỏ ý định. Thế mã riêng của con là bao nhiêu? Trung soái nhìn thẳng Ba Tiếu. Dạ, mã riêng cũng không thể tùy tiện đánh, phải xin phép mới được ạ. Như vậy đi, cha đem số điện thoại di động của cha mẹ cho con. Con trở về trong đoàn liền đánh báo cáo, đem số của cha mẹ xin phép. Về sau cha mẹ gọi cho con, trong đoàn mới có thể cho chuyện ạ. Bà Tiếu nghe hắn nói chuẩn xác, chỉ đành đem số điện thoại của mình cùng Ngô Mỹ Phấn viết ở trang giấy kín đáo đưa cho Trung soái. Ngô Mỹ Phấn nghe Ba Tiếu giải thích xong, thẳng thắn mắng ông đần. Úi giời ơi, sao không lấy số điện thoại của nó hiện nay? Ít nhất mấy ngày có thể tìm tới nó mà. Bà Tiếu tức giận. Tìm nó làm cái gì? Bà không phải nói là còn nhiều thời gian đấy à? Ui, tôi nói ông đần mà còn không thừa nhận à? Sinh hoạt phí nhiều thời gian, nhưng chuyện xính lễ nói luôn bây giờ thôi chứ. Hồi lễ làm hay không tôi không xen vào, nhưng mà sinh lễ thì không thể ít. Tôi nuôi con gái lớn, chả nhẽ gả không cho trung gia nó à? Bà Tiếu bị nói đến phiền, một tiếng giống trở về. Bà thông minh thì làm gì không tự mình đi hỏi hả? Sao tôi hỏi làm cái gì? Thôi, chồng cậy vào ông, gái trinh cũng thành đàn bà. Sáng mai ông đi mua con chim bồ câu, tôi hầm qua đưa Tiểu Hàm. Chân Tiểu Hàm không phải té sao? Mẹ Tiếu tự nhận là ở rất nhiều việc, tử quỷ kia cùng bà không cách nào so sánh được. Trước khi ngủ, mẹ Tiếu nghĩ tới chuyện như vậy, đẩy chồng mình đã mơ hồ một cái. Này, tôi xem nó ăn mặc còn phong cách, không biết điều kiện gia đình được không nhở? Bà Tiếu đang buồn ngủ nhịn không được. Thế bà buổi chiều ở nhà không hỏi à? Chưa kịp. Bà Hàm hồ mang qua, không nói mình trước mặt trược làm trễ nải thời gian. Mẹ Tiếu đẩy ba Tiếu. Này này, thế phải ông cảm thấy nó có thể cấp được bao nhiêu tiền? Chúng ta hỏi nó bao nhiêu thì thích hợp nhở? Ba Tiếu ra bên ngoài na nĩu, na thân thể, tức giận nói. Thì 10-20 vạn luôn đi. Ngô Mỹ Phấn gật đầu đồng ý. Ờ, tôi cũng cảm thấy thế. Nó nói giống như Vạn Đường, một dạng khẳng định không thể nào. Chỉ là Vạn gia là vắt cổ chảy ra nước, nói được dễ nghe. Thực ra chúng ta gì cũng không mò được cơ mà. Ta quyết định lần này chúng ta phải lấy tiền mặt, phòng ốc với xe. Ông xem đòi nó 18888 thì sao nhỉ? Số đấy may mắn đấy. Hay là cứ như vậy nói với nó đi. Vốn là tính toán Tiểu Hàm mười mấy tuổi thì mười ấy vạn. Suy nghĩ đến tình huống của bọn họ thì Ngô Mỹ Phấn cứ đang nói tiếp thì bên cạnh vang tiếng ngáy. Bà hung hăng trừng mắt liếc ba Tiếu ngủ say. Đã sớm biết cùng quỷ đáng chết thương lượng cái rắm cũng không được. Trước khi ngủ, Ngô Mỹ Phấn ở trong lòng cảm khái. Cõi này chồng không nhờ vả được, con cái không vờ vả được, chỉ có tiền giấy mới phải mẹ ruột hiếu tử. Từ nhà cha mẹ rời đi, Tiếu Từ Hàm đi bệnh viện tái khám, sẵn lấy giấy khám bệnh xin nghỉ phép. Cô làm nhân sự cùng mấy người phụ trách kiểm tra sức khỏe của bệnh viện cũng hòa đồng. Chỉ là đây là lần đầu tiên lợi dụng chức vụ mưu lợi cá nhân. Nghe nói cô muốn lấy giấy xin phép nghỉ, chị Trương giúp một tay liên tiếp lấy làm lạ. Hôm nay chiến sĩ thi đua cũng sẽ lời biếng đấy à? Cô lúng túng cười. Dạ chồng em về thăm, 2 ngày trước mới từ bộ đội trở lại. Em muốn dành nhiều thời gian ở cùng anh ấy ạ. Ô, chồng em là quân nhân đấy hả? Ây à, làm vợ lính không dễ đâu. Chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Anh ấy vất vả mới có một chuyến, nên là em cứ dành nhiều thời gian cho anh ấy đi. Chị Trương là người cảm tính, tuyệt bút vung lên lời dặn dò của bác sĩ. Tiếu Tử Hàm lấy tới, vừa nhìn 30 ngày. Chị gái này có chút tàn nhẫn quá đi. Nhìn lại bệnh nhân chảy chân thành gãy xương. Được rồi, cô là thực sự đau đến giống như gãy xương vậy. Trùng Soái đối với việc Tiếu Từ Hàm xin nghỉ để có thời gian bên cạnh, anh thực sự vui vẻ vì cùng cô chờ lâu mấy ngày. Anh gọi điện thoại hướng sư bộ kéo dài ngày nghỉ. Sư trưởng bình thường thương cho đoàn trưởng trẻ nhất trong doanh, lại biết anh là tân hôn. Hơn nữa mấy năm này Trung Soái cơ hồ không nghỉ ngơi qua, cho nên sảng khoái cho thêm nửa tháng. Giờ bệnh viện, bọn họ lái xe đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Trung Soái đem xe đẩy trước mặt chọn lựa. Tiếu Tử Hàm chân không lưu loát, cho nên chậm rãi theo phía sau. Hai người duy trì cự ly một cánh tay. Anh thỉnh thoảng quay đầu xem một chút. Bộ dáng kia thật hận không thể cầm dây thừng đem cô chó bên cạnh mình. Đi ngang qua khu đồ dùng vệ sinh cá nhân, Trung Soái đột nhiên dừng bước, nghiêng người đợi cô theo kịp mới nói. Anh quên lấy nước cạo râu, em đừng cử động nhé, đứng nơi này chờ anh. Ừ. Cô đỡ xe đẩy gật đầu, đứng tại chỗ chán chết, ngó đông ngó tây xem chút. Nãy vừa nhìn thấy nhất thời, sắc mặt trở giống như là bảy sắc cầu vồng. Hàng này cố ý chứ? Lại đem cô dừng trước cùi bao cao su à? Chỉ là Tiểu Tử Hàng liếp trộm những cái hộp nhỏ kia, bọn họ hiện tại không muốn có đứa bé. Vậy có phải nên ngửa thai không nhỉ? Là cô uống thuốc à? Uống thuốc có cần kịp không? Nghe nói phải uống trước khi làm, hay là sau khi làm nhỉ? Sau hồi đấu tranh tư tưởng, Trung phu nhân lấy hết khí thế xét đánh, không kịp bưng tay, từ trên giá rút ra một hộp. Trung soái chọn xong nước cạo râu, vừa quay đầu trông thấy vợ mình len lén lút lút cầm hộp đồ ném trong xe đẩy, còn muốn giấu mà dùng khăn lông che kín. Dựa vào thị lực 2.0, anh liếc mắt thấy cái hộp nhỏ màu sắc rực rỡ là cái đồ chơi gì. Anh không biến sắc đi tới, liếc nhìn cái hộp nhỏ trên quầy, cười giả hoạt. Bà xã, thì ra em thích kích thích à? Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu. Đợi theo tầm mắt của anh, thấy rõ chữ trên cái hộp, chỉ kém, không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Hai tầng nóng lạnh. Ông trời ạ, chỉ là nghe cái từ này liền đủ tả. Sao cô lại thuận tay lấy ra cái hộp đặc biệt này? Trung soái nhìn cô mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu xuống tiến tới hai bên tai cô xấu xa. Mặc dù anh cảm thấy kiểu bình thường thì tốt hơn, nhưng mà nếu bà xã thích, anh thích, chỉ là một hộp có thể chưa đủ đâu. Nói xong, anh từ trên kệ lấy thêm một loại thật mỏng. Lần này Tiếu Từ Hàm dứt khoát, muốn tìm miếng đậu hũ đụng chết cho thôi. Nào bà xã, vậy chúng ta về sớm chút đi. Trung soái cợt nhà ôm chầm hông cô, đẩy cô đi quầy thu tiền. Bộ dáng kia là tiêu chuẩn sốt ruột khó nén. Trên đường về nhà, Trung soái vừa lái xe vừa huýt sáo. Lúc gặp đèn đỏ, liền kéo tay sát về phía cô, cười. Khiến Tiếu Từ Hàm cảm thấy anh tựa như một con sói, làm trong lòng cô sợ hãi. Chỉ là thật đúng là bị cô nói đúng, Trung soái đoàn trưởng là sói, còn là một con sói háo sắc bỏ đói nhiều ngày. Cửa nhà đóng trong nháy mắt, Trung soái tựa như sói đói nhào tới, bàn tay to cầm eo nhỏ của cô, đôi môi mỏng vô hạn lửa nóng đói khát hôn lên cô. Cô kêu lên, cũng cho sắc lang thừa dịp cơ hội, lưỡi ướt linh hoạt bỗng chui vào trượt trong miệng, dày dừa cái lưỡi ngọt ngào mềm mại. Mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng Trung soái từ đầu đến cuối vẫn bận tâm vết thương trên đầu gối cô. Vì thế không để cô đứng thẳng phải chịu vất vả, anh một tay nâng mông cô lên để chân cô không chịu lực. Tiếu Tử Hàm bị anh nâng lên làm hai chân lơ lửng trong không trung, cảm giác chân đạp không tới đất khiến sinh ra khủng hoảng. Từ bản năng chỉ đành đem chân buộc treo bên hông anh, phòng ngừa mình té xuống. Cử chỉ vô tâm này làm dục hỏa ở bụng dưới Trung soái từ từ cháy lan ra đồng cỏ, liền thành một cái biển lửa. Động tác ngoài miệng càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay cũng càng dùng sức ôm trọn chiếc mông đầy đặn của cô. Cách mấy tầng vải vóc, cùng dục vọng cứng rắn như đá va chạm nơi nhạy cảm quan trọng của cô. Hai bên va chạm vang lên thanh âm khàn khàn. Bà xã, anh thích tư thế này. Trải qua anh nhắc nhở, Tiếu Tử Hàm mới phát hiện động tác của mình có bao nhiêu sắc tình, vội vã muốn để xuống hai chân, ai ngờ bị anh ôm chặt hơn. Nào, kẹp chặt đi, anh ôm em đi lên. Trung soái có dụng ý khác, không lưng mò trong túi mua hàng ở trên bàn ăn, lấy ra hai hộp bao cao su, sau đấy cúi đầu, lấy đôi môi nóng rực dán sát cổ của cô. Hơi thở nóng bỏng phả trên cần cổ cùng cái lưỡi của anh, chân trượt, liếm hôn từng chút một, khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được run rẩy thân mình. Cô kêu lên một tiếng. Lúc lên đến trên lầu, cô bị hôn đến ý loạn tỉnh mê, thân thể giống như cây đuốc cháy sạch, người choáng váng. Cho đến khi nhiệt độ đồng hồ đeo tay anh kích thích, cô giật mình, mình đã sớm bị lột trần, chỉ còn lại đồ lót thật mỏng. Lạnh sao? Nhận thấy cô khẽ run, Trung soái lui ra để đích thân anh hướng trước cơ thể mềm mại mê người. Giơ tay cởi sạch sẽ bề ngoài, đứng dậy điều chỉnh máy điều hòa không khí, cũng nhanh chóng đem mình cởi hết sạch. Đột nhiên sức ép biến mất, khiến Tiếu Tử Hàm rốt cuộc tìm được cơ hội thở dốc, xấu hổ không chịu nổi. Tay chân cô vội loạn xạ kéo chăn che thân. Ai ngờ vừa sờ tới góc chăn liền bị Trung soái đoạt trở về. Thân thể nóng bỏng lần nữa bao trùm, anh khẽ cắn vành tai cô, hơi thở nóng đánh vào gáy trắng nõn mềm mại, biết rõ còn hỏi. Bà bối à, rất lạnh sao? Thấy cô phát run rẩy theo dự liệu, Trung soái hả hê cười xấu xa. Mấy lần hoan ái trước, anh đã sớm thăm dò nơi nào là điểm mẫn cảm của cô, chỉ là còn chưa đủ, hôm nay anh muốn cho cô nhiều hơn. Thừa dịp cô cả người như nhũn ra, phòng ngự yếu ớt, Anh đưa tay trượt vào trong quần lót, lớn mật tìm kiếm hoa hạch ẩn mật nhất giữa hai chân cô. Tiểu Tử Hàm kinh hoàng thở gấp, cắn môi phòng ngừa, lộ tiếng rên của mình. Bà xã ơi, kêu lên đi, anh thích nghe tiếng của em. Trung Soái dùng đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi hồng bị cô ngược đãi, ngón tay chậm rãi xoa lấy hoa hạch nhạy cảm, cố ý mang cho cô niềm khoái cảm tuyệt vời. Nhìn cô vẫn là đến chết vẫn không mở miệng, anh bất mãn lắc đầu, ngón tay vạch ra cánh hoa nhỏ của cô, chợt trượt vào chân mềm, hùng hăng di động, hấp dẫn ra ngọt ngào trong cơ thể cô, rồi lại đâm vào. Đột nhiên bị vật lạ xâm nhập mang đến kích thích bén nhọn, nhanh như tia chớp. Tiếu Tử Hàm thét lên, ưỡn cong người, nghênh về hướng ngón tay anh đang làm loạn. Cảm giác tự như sóng lớn từng trận đánh tới. Cô cảm thấy mình giống như là bị trúng thập hương Nguyễn Cân Tán trong truyền thuyết. Một tia hơi sức đều không có. Khi bộ ngực hồng bị anh ngậm, liếm mút trêu chọc, cô chỉ có thể phát ra tiếng rên khổ sở lại ngọt ngào. Trung Soái. Cô kêu tên anh, đôi tay nhỏ bé vững vàng cầm hai cánh tay anh, hai mắt nhắm chặt bởi vì kích thích kịch liệt mà dỉ ra nước mắt. Nào ngoan đi, gọi ông xã nào. Nhìn cô gái nhỏ phía dưới động tình, cảm thụ bắp thịt mềm mại của cô bọc lại anh, Trung Soái hao hết tự chủ dẫn dụ cô nở rộ. Ông xã, khó chịu. Cô kiểu mị kêu, lắc lắc thân thể khẩn cầu trong anh im lặng. Nhưng Trung Soái quyết tâm muốn cho cô thoải mái đến tận cùng, vì vậy không để ý cô năn nỉ, cố nén sự vọng động tiến thẳng vào cô, ngón tay lần nữa trượt vào, hai ngón tay linh hoạt ở chung một chỗ, cứng rắn. Cô ấm áp lại thật chặt, anh chen vào, cuồng dã kịch liệt, hoàn toàn vuốt ve hoa huyệt, kích mỗi một chỗ, tiết tấu mãnh liệt cuồng mãnh, rốt cuộc đem Tiếu Tử Hàm đẩy qua điểm giới hạn. Cô thét đạt tới đỉnh. Ông xã, không cần, em không chịu nổi. Đang lúc này, Trung Soái nhanh chóng xé toang bao áo mưa, mang vào dục vọng cực nóng, hôn ưỡn mạnh một cái xâm nhập cô. Xuân chiều tràn lan mềm mại, mạnh mẽ triển khai, chạy nước rút vào nơi sâu nhất, hạ ấn ký của anh trong cơ thể cô. Vừa trải qua cao trào, thân thể bởi vì quá nhiều khoái cảm run rẩy, hoa huyệt thường xuyên co rúm, bọc lại vật nam tính càng lúc càng chặt, cho đến mức Trung Soái cứ mãi suýt xoa rên rỉ. Bảo bối à, em thật chặt đấy, bốn cắn đứt anh. Anh kéo hai chân của cô dắt lên trên cánh tay, để không cho cô rời giường, sau đấy đem hết toàn lực đẩy mạnh, hung hăng đẩy vào, mãnh liệt chạy nước rút, làm cô thét chói tai. Tiểu Tư Hàm cảm thấy phía dưới cứng rắn, va chạm đến bụng cô ê ẩm, uốn éo người né tránh anh chạy nước rút. Không ngờ càng kích thích anh ở phía trên, làm anh va chạm càng mãnh liệt, một lần đâm thực sâu, lấy nam căn nóng bỏng cứng rắn ma sát tận hoa huyệt của cô. Trái tim cô rộn nhịp theo nhịp điệu dũng mãnh của anh. Giây tiếp theo đó, cô đã rơi vào cơn khoái cảm điên cuồng hơn vừa rồi. Làn sóng khoái cảm dồn dập ùa đến, khi anh cuối cùng đâm vào chỗ sâu nhất của cô, làm cô không chịu nổi được nữa, ưỡn cong thắt lưng, hét lên tên của anh. Trung Soái. Đợi hơi thở dần dần bình phục, Trung Soái lật cô qua nằm trên người mình, chia sẻ dư vị sau hoa nái dịu dàng. Anh khẽ vuốt ve mái tóc đen của cô. Có phải là đụng đầu gối không? Hai lần lên đỉnh, Tiểu Tử Hàm ngay cả tiếng kêu rên không còn sức, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Thế không? Cô lén lén liếc mắt xem thường. Làm ơn đi, vấn đề này muốn cô trả lời thế nào? Không thích à? Thấy bà xã trên ngực không phản ứng, Trung Soái dùng bàn tay nghịch ngợm lướt qua sống lưng bóng loáng, dẫn đến cô khẽ run. Ông trời ơi, người này cần phải chấp nhất như vậy à? Cô trở tay bắt bàn tay anh đang gây sự lại, thì thầm nói. Thích. Thật không? Thật, thích mà. Cô đỏ bừng giống như con tôm luộc. Trung Soái nhìn gò má đỏ hồng vô cùng vui vẻ, bàn tay đè xuống mông cô thấp giọng cười xấu xa. Nếu vậy thì thích làm lại lần nữa nhá. Cái gì một lần nữa? Coi như anh là sắc lang một đêm bảy lần, thân thể nhỏ nhắn của cô chịu không được hành hạ như thế. Bà dã, mới vừa rồi anh cầm nhầm, chính là dùng cái thật mỏng. Lần này thử một chút cái em thích đi. Hai tầng nóng lạnh nhá. Anh liếm chuẩn xác vành tai nhạy cảm của cô, mềm mại gọi, dục vọng vừa thả trôi, vô tình hay cố ý cọ sát vào nơi mềm mại của cô, càng cọ càng cứng rắn. Hai tầng nóng lạnh cái đầu anh, hồng cô sắp đứt rồi, sao có thể chịu đựng kích thích. Ông xã, em mệt mà. Cô chủ động làm lũng, hy vọng trung đoàn trưởng khai ân tha cho cô một lần. Vậy thì em cứ nằm yên, cứ để anh làm là được. Trung đoàn trưởng lật người một cái đem cô đè phía dưới, với cứng nóng nào đó đang chống đỡ tại cửa ra vào, chuẩn bị phá cửa mà vào. Tiểu Tử Hàm lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh, cố nhích người khỏi sự nguy hiểm đang trực chờ công phá vào kia. Chỉ sợ người đàn ông này như lần trước, đem cô nuốt xuống không chừa một mảnh. Trong miệng năn nỉ cũng cam kết. Anh không phải nói là còn nhiều thời gian à? Sáng mai có được không? Nhưng mà cái hai tầng nóng lạnh đó chưa có dùng mà. Anh một tay chộp tới cái hộp khác trên tủ đầu giường thô bạo mở ra. Tiểu Tử Hàm mắt thấy anh phải mở ra, cái khó ló cái khôn, nhíu mày thở nhẹ một tiếng. Đau quá. Thanh âm thành công ngăn trở động tác của anh. Chỉ thấy anh chợt từ trên người cô xuống, khẩn trương kéo cô. Nơi nào đau? Đầu gối. Đáng chết, anh đè lên em à? Anh cuống quýt kiểm tra vết thương, thấy trên băng gạc không có vết máu nào, thở dài. Mày đấy, không ra máu. Bà bối à, anh xin lỗi nhá, không phải anh cố ý đâu. Anh nâng mặt cô lên, chân thành xin lỗi. Nghe lời đó, ngược lại đem Tiếu Tử Hàm vì nói láo làm cho ngượng ngùng. Nhưng vì để không bị ăn sạch, cô còn làm mạnh cắn răng tiếp tục diễn. Em không sao, nhưng mà không làm nữa có được không ạ? Ừ, dĩ nhiên rồi. Lấy được trả lời khẳng định chắc ăn, Tiểu Tử Hàm khó nén vui sướng. Vậy chúng ta ngủ đi. Nhìn đáy mắt cô lóe lên hài lòng, Trung Soái trong nháy mắt hiểu ngay quỷ kế của cô, bất đắc dĩ thở dài. Cô gái nhỏ này càng ngày càng biết điểm yếu của anh. Nhìn phía dưới ỉu xìu, anh ẩn nhẫn nằm xuống, đem cô ôm trong ngực trịnh trọng tuyên bố. Buổi tối tạm bỏ qua cho em đấy, sáng mai tiếp tục. Hả? Thật á? Ừ, dĩ nhiên rồi. Em không phải vừa mới nói đấy à? Còn nhiều thời gian mà. Xem sáng mai anh thu thập em thế nào. Trung đoàn trưởng nằm mơ không thể ngờ còn nhiều thời gian, quả đúng là rất dài. Bởi vì nửa đêm Tiếu Tử Hàm bị đau bụng đánh thức, đi vào phòng vệ sinh, nhìn lại di mụ đến thăm. Thay bằng vệ sinh xong, Tiếu Tử Hàm đi dưới lầu tìm thuốc giảm đau. Cô có một tật xấu, không nhỏ, không lớn, là đau bụng kinh. Lúc cô ở tuổi dậy thì, mẹ Tiếu hoàn toàn không quan tâm mặc kệ cô, cũng không có người nói cho cô biết kỳ kinh nguyệt có rất nhiều cấm kỵ. Cho nên kỳ trưởng thành vượt qua, cái tật xấu càng bộc phát nghiêm trọng. Hiện tại liền diễn biến thành không uống thuốc giảm đau sẽ đau đến toát mồ hôi lạnh. Giờ đây mấy bước cầu thang ngắn ngủi, cô đi đã run đến cầm cập, lạnh lẽo cũng đau đớn tràn tới, đau đến không chịu nổi. Cô cố nén đau nhức bám lấy vết thương ở chân, ngồi ở trước tủ tivi lấy thuốc giảm đau. Nhưng mà hộp thuốc bên trong không có gì. Lúc này cô nhớ tới thuốc tháng trước uống hết, vốn là nghĩ tuần này đi mua, ai ngờ đại di mụ không lịch sự đột nhiên tới sớm. Trời ơi, không phải do XX đấy chứ. Nghĩ đến là cô nổi giận, nghĩ tới muốn hương sư vấn tội. Tiểu Tử Hàm cắn răng, lại lật lại cái hòm thuốc, kỳ vọng có thể tìm ra một viên giảm đau. Đang từng cái một nhìn xét hướng dẫn thuốc men, đèn lớn phòng khách tách lên mà sáng. Cô quay đầu, thấy Trung Soái khoác áo đứng ở nơi cầu thang vẻ mặt mờ mịt. Bà xã, em làm gì đấy? Ơ, em làm anh thức à? Trung Soái lắc đầu đi tới, thấy trên đất hộp thuốc lộn xộn lung tung, bỗng chốc để cao giọng. Em uống thuốc à? Không thoải mái chỗ nào? Em đau bụng lắm. Cô cất xong hòm thuốc, định chịu đựng một buổi tối. Đau bụng á? Sao đau bụng vậy? Tiểu Tử Hàm bám lấy hộp tủ từ từ đứng lên, chưa kịp nói chuyện bụng chuyển đến từng cơn đau. Một hồi nhận như sóng lớn quấn lấy, làm ầm ĩ khiến cô toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt cô trắng bệch, cùng trán đầy mồ hôi, khiến Trung Soái nhất thời hoảng hồn, vội vàng ôm vòng hông cô. Anh đi lấy quần áo, chúng ta đến bệnh viện. Tiểu Tử Hàm ôm bụng đưa tay kéo Trung Soái đang muốn lên lầu. À, không có chuyện gì đâu, em là đại di mụ tới. Hả? Đại di mụ á? Bụng của em với gì có quan hệ gì? Vốn là Tiếu Tử Hàm đau muốn chết, Nhưng vì lời này của trung đoàn trưởng, vèo bật cười. Ông chồng nhà cô thì ra ngây thơ thật. Nhìn cô cười đến run rẩy cả người, sắc mặt trung soái càng đen. Cô nhóc này đau đến đổ mồ hôi lạnh, còn đứng ở nơi này cười khúc khích. Mặc dù đang tức giận, anh vẫn là vỗ nhẹ lưng cô, chỉ sợ cô càng cười càng thêm đau. Thôi thôi, tốt lắm đừng cười nữa, anh đi chuẩn bị đưa em đến bệnh viện. Ông xã ơi, là em đau bụng kinh, không cần đến bệnh viện đâu ạ. Cô cố hết sức dừng cười, làm sao có thể nghẹn cũng không nhịn được. Đau bụng kinh à? Kinh nguyệt bằng đại di mụ. Khi trung đoàn trưởng đem mấy từ không liên hệ gì đấy kết nối với nhau, mặt càng đen hơn. Anh cố nén tức giận, một tay ôm lấy cô, vẫn còn cười khúc khích, bước nhanh trên đất, đem cô đặt lên trên giường. Nhìn cô vừa đến giường liền co ro run rẩy, làm trái tim trung soái xoắn lại. Tháng nào cũng phải thế, sao nhìn cô đau giống như sắp chết thế này? Đau bụng kinh phải uống thuốc à? Tiểu Từ Hàm cắn môi gật đầu. Thế uống thuốc chưa? Không có thuốc ạ, em quên mua rồi. Thuốc gì đấy, anh đi mua cho em. Trung soái với quần áo trên đất liền bắt đầu đi. Không cần đâu ạ, thuốc này chỉ có mấy nhà thuốc lớn có bán. Hiện tại hơn nửa đêm đóng cửa hết rồi, không có chuyện gì. Em chỉ được một lát, trời sáng đi mua. Trung soái nghe thế đứng bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô than thở. Cô gái ngốc này, trời lạnh vậy, thế nhưng mặc ít như thế đã xuống lầu. Nhìn cô đau đến cắn răng, trong lòng anh vừa thương vừa vội. Hận không thể bắt được gì cả mẹ gì đấy. Nhưng gấp thì gấp, nhưng một chút biện pháp không có, anh không thể giúp cô bớt đau. Đang đau khổ, trong đầu chợt nhớ tới một người, không nghĩ ngợi mò điện thoại trên tủ đầu giường. Điện thoại reo lâu mới có người nhận, anh chưa kịp mở miệng, đối phương giống tới. Mẹ nó chứ, tốt nhất là cậu có chuyện lớn. Chuyện lớn à? Vợ anh đau bụng không là chuyện lớn sao? Trung soái không chút tí ti nào để ý đối phương giận dữ, một lòng chỉ muốn bà xã giải trừ khổ vây. Vì vậy, ngay cả lời khách sáo cùng xin lỗi cũng tiết kiệm, trực tiếp hỏi. Này, Tống Bắc Ngạn ơi, đau bụng kinh thì phải làm sao? Điện thoại bên kia có tiếng thở hổn hển, tựa hồ kèm cả tiếng nghiến răng, hồi lâu chuyển đến tiếng cười. Cậu gọi điện tới vì hỏi mình đau bụng kinh làm thế nào à? Mẹ nó chứ, cậu biết hôm nay mình ở trên bàn phẫu thuật suốt 14 tiếng mới xong, hiện tại vừa ngủ không đấy? Thôi ít nói nhảm đi, mau nói đi rồi trở về tiếp tục ngủ. Trung soái nhìn cô vợ nhỏ trên giường phát run, không có tâm tình cùng người anh em mình ba hoa. Mẹ nó, mình là ngoại khoa, đau bụng kinh là phụ khoa mà. Thì cậu không phải là được xưng là bác sĩ nổi tiếng cả nước à? Ngay cả cái bệnh nhỏ cũng không biết. Trung soái tức giận phản bác, sau đấy hạ giọng. Vậy cậu lập tức gọi điện thoại chuyên gia phụ khoa hỏi thử xem đau bụng kinh làm thế nào. Ban đầu điện thoại kia, Tống Bắc Ngạn vào lúc này thật là buồn ngủ. Anh thở dài nâng trán, chống thân thể, tựa đầu vào giường, tức giận. Căn bệnh lớn hơn cái rắm, một chút còn phải gọi chuyên gia. Mình sợ hỏi người ta cười chết. Đau bụng kinh trong sách y cho rằng là máu bầm không thông, cho nên uống nước đường đỏ nấu kèm với gừng là tốt. Sau đấy làm túi chườm nóng đặt ở trên bụng hóa giải cơn đau đấy. Chú ý giữ ấm cho cô ấy. Trung soái không tin. Thế liệu có tác dụng không? Hoàn toàn có tác dụng ạ. Không được nữa chỉ có thể dựa vào thuốc. Chỉ là tốt nhất không cần. Thế cảm ơn cậu nhé. Thôi ngủ tiếp đi. Trung soái nói xong cũng muốn cúp điện thoại, lại bị Tống Bắc Ngạn nói. Này nhóc Tam, ai đau bụng kinh? Không phải là cậu đấy chứ? Vợ mình. Nói xong cúp điện thoại. Tống Bắc Ngạn đối với tính tình người anh em, qua sông rút cầu, sớm tập mãi thành quen, cho nên vứt bỏ di động trượt vào trong chăn tiếp tục ngủ bù. Nhưng mà vừa nhắm mắt bỗng chốc ngồi dậy. Vợ á? Tên nhóc kia có vợ từ khi nào nhỉ? Không được, ngày mai phải tra hỏi thực kỹ mới được. Theo Tống Bắc Ngạn chỉ thị, trung soái lấy túi chườm nóng cho Tiếu Tử Hàm, tìm thêm miếng chăn mỏng đắp lên cho cô, sau đấy đến phòng bếp nấu canh gừng đường đỏ. Thật may Tiếu Tử Hàm thường ở nhà nấu cơm, hai thứ này thực đúng là cô đều có. Đây là lần đầu tiên Trung thiếu gia xuống phòng bếp. Chỉ là người thông minh thì có thiên phú, mặc dù không thể nấu ra cái gì nhiều, nhưng sẽ không làm đổ đường đỏ hay là cắt chung ngón tay. Tiểu Tử Hàm bởi vì tác dụng của túi chườm nóng, bụng dần dần đỡ đau, mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại ngửi vị gừng đậm đà. Cô mở mắt, nhìn Trung soái đang bưng chén nhỏ nóng đến trực bốc khói đứng ở trước giường. Cô tỉnh lại, cười tủm tỉm nói, Anh đem canh gừng đây này, uống đi rồi ngủ tiếp nào. Trung Soái đỡ cô, sau đấy bưng chén nhỏ ngồi nghiêng bên giường. Sau đấy một muỗng múc canh gừng nóng hổi, từ từ thổi nguội, mới tiến tới bổ môi cô. Động tác hết sức dịu dàng, cùng 10 phần kiên nhẫn, khiến đáy lòng Tiếu Tử Hàm một mảnh mềm mại, trong mắt lóe ra tia sáng lạ thường. Nếu như tình yêu thực sự làm tim đập thình thịch trong nháy mắt, cô cảm thấy giờ khắc này giống như là bắt đầu thích Trung Soái. Cho đến khi chén nhỏ thấy đáy, Trung Soái cởi y phục xuống chui trong chăn, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, so với túi trường thoải mái và ấm áp hơn. Tối nay không có thuốc phụ trợ, Tiếu Tử Hàm như thế ngủ ngon giấc. Nếu như lầu dưới không ổn nào, cô có thể sẽ ngủ một giấc đến trưa. Tiếu Tử Hàm mơ hồ nghe tiếng nói chuyện làm tỉnh lại. Lúc mở mắt bên cạnh không có bóng dáng của Trung Soái. Cô nhẹ nhàng lật người, dúi đầu vào gối của anh, ngửi mùi vị chuyên thuộc về anh, nhàn nhạt làm cho người ta an lòng. Lầu dưới truyền tới tiếng nói chuyện lúc nhẹ lúc vang. Cô mơ hồ nghe được tiếng nói rất giống mẹ cô. Cẩn thận nghe mới giật mình, thực sự là bà. Sao bà tới đây? Ba mẹ cô là tiêu chuẩn vô sự, bất đăng tam, bảo điện. Mình chuyển vào tới cũng hơn 1 năm, nhưng hai người chưa bao giờ đặt chân qua. Hôm nay tất nhiên có chuyện. Lại liên tưởng đến hôm qua, bọn họ đối với Trung Soái ân cần hiếm có. Một loại ý niệm không tốt vèo thoáng qua. Tiếu Tử Hàm lo lắng ngồi dậy, phủ thêm áo khoác xuống lầu. Trong phòng khách, Trung Soái cùng mẹ Tiếu đang ngồi. Nhìn cô đi xuống, Trung Soái siết chặt chân mày, bước nhanh nghênh đón. Sao bác ít như vậy đã xuống? Tống Bác Ngạn nói đau bụng kinh, phải chú ý giữ cho ấm đấy em ạ. Mẹ, sao mẹ tới đây? Cô không tâm tư để ý Trung Soái, không che giấu chút nào, nói mấy chữ đau bụng kinh. Cô tò mò hỏi sao mẹ cô ngồi ở chỗ này, còn cùng anh trò chuyện với nhau thật vui. Ôi giời ơi, cái con bé này, nhà con gái mình sao mẹ không tới hả? Mẹ Tiếu cười giả dối, sau đó chỉ hộp giữ nhiệt trên bàn. Đấy, à, cha con, ông ấy biết chân con bị thương, bảo mẹ nấu canh chim bồ câu, đem qua cho con ăn đấy. Tiếu Tử Hàm vừa định nói mình không cần, Trung Soái cầm y phục từ trên lầu xuống. Này, mặc quần áo vào trước đã em. Mẹ Tiếu trong phòng khách xem Trung Soái hầu hạ con gái mình mặc quần áo, cuối cùng ngồi xổm xuống mang vớ cho cô. Trong lòng trẻ có hồi đắng chát. Chồng bà nếu có một nửa tốt như Trung Soái, bà chết cũng đáng giá. Mặc quần áo tử tế, Trung Soái vừa mở điều hòa, vừa cầm thảm nhỏ cho cô đáp chân, chỉ sợ cô đông lạnh. Vừa mới ngừng nghỉ, nghĩ tới cô điểm tâm chưa có ăn, vội lên tiếng hỏi. Nói không? Anh đi lầu dưới mua chút gì cho em nhé. Tiểu Từ Hàm vừa định lắc đầu, mẹ Tiếu một bên lên tiếng. Này, canh còn nóng, mẹ lấy cho con uống. Trung Soái hỏi ý nhìn cô, cô bất đắc dĩ gật đầu. Tiếu Từ Hàm vừa uống canh, vừa nghĩ ngợi ý định của bà. Cuối cùng cô ý muốn Trung Soái tạm tránh, liền nói rằng. Trung Soái ơi, em bỗng nhiên hơi đói, anh đi xuống lầu mua cho em tô mì đi, em muốn mì sườn. Ờ, tốt. Mẹ à, mẹ ăn chưa ạ? À, mẹ ăn qua rồi, các con ăn đi. Cửa vừa khép, Tiếu Tử Hàm buông chén, lạnh nhạt nhìn bà. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi. Chim bổ câu canh này không dễ ăn như vậy. Đạo lý không có bữa ăn nào miễn phí rơi vào trên người cha mẹ của cô, ứng nghiệm 100% luôn. Mẹ Tiếu thấy cô trực tiếp vậy, đưa cho cô ánh mắt xem thường, nhưng ngoài miệng giả bộ ân cần. Không có chuyện gì, không thể tới thăm con gái một chút à? Tiểu Tử Hàm hừ lạnh, quyết định hạ liều thuốc mạnh. Mẹ nhất định phải nói, ngày mai con cùng Trung Soái trở về bộ đội rồi. Hả? Thế con không phải đi làm à? Con được nghỉ bệnh 1 tháng ạ. Ờ, như vậy à? Mẹ Tiếu như có điều suy nghĩ, một lát nói. Ờ, cũng không có chuyện gì, chính là con cùng Trung Soái cứ như vậy mà kết hôn, trước đấy không theo chúng ta thương lượng. Thôi, mẹ nói điểm chính đi. Tiếu Tử Hàm cứng rắn cắt đứt lời dài dòng của bà. Ngô Mỹ Phấn thấy thái độ con gái cường ngạnh, cũng lười cùng cô khách khí, nhìn chằm chằm cô, hô lên. Trọng điểm chính, xính lễ là thế nào?